Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174. Đoàn kết một gây nên đám người. Hai cái này phóng viên. Phía trước cái này dùng lời ống phóng viên tên gọi Wilson. Đằng sau ôm camera phóng viên gọi Anderson. Lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn thấy gấu trúc lớn loại động vật này. Hơn nữa còn là tải trên đường cái, gần như vậy khoảng cách, để bọn hắn tâm tình phá lệ kích động. Đương nhiên, trừ kích động bên ngoài, bọn hắn trong lòng đồng dạng vô cùng thấp thỏm. Từng tại Ca Quốc một cái vườn bách thú cho một con thụ thương gấu xám quay chụp qua phim phóng sự. Mặc dù con kia gấu xám đã thụ thương, hơn nữa còn cách chiếc lồng. Bất quá vẫn là đem hai người bọn họ dọa đến quá sức. Một ngụm liền có thể cắn đứt cổ của ngươi. Một bàn tay liền có thể đem ngươi đánh thành một cái kẻ ngu. Người bình thường đối mặt một con gấu xám, căn bản không có khả năng có một chút cơ hội phản kháng. Hiện tại đối mặt mặc dù là một con gấu trúc, nhưng đây cũng là một con gấu khoa động vật a, cố ý lục soát hơn 100 độ từ đầu. Còn có một chút dân mạng đối gấu trúc miêu tả, để bọn hắn hai cái ấn tượng phi thường khắc sâu liền một câu. Sức chiến đấu cường hãn, lại vẫn cứ muốn lấy bán manh mà sống. Không biết xấu hổ, nói chính là gấu trúc. Câu nói này thực sự là để hai người cười nửa ngày. Lại quan sát rất nhiều liên quan tới gấu trúc video, triệt để bọn hắn hai cái công nhận thuyết pháp này. Đối cái này lúc trước hiểu rõ cũng không nhiều sinh vật cũng sinh ra trước nay chưa từng có hứng thú. Nếu như có thể cùng động vật này vườn hợp tác cho Tiểu Bạch quay chụp một bộ phim phóng sự, tin tưởng tại Ca Quốc nhất định sẽ nhận mọi người hoan nghênh đi. Hai người nhớ tới tối hôm qua thảo luận nội dung, nhìn về phía Tiểu Bạch ánh mắt lập tức trở nên nóng rực lên. Chỉ là hiện tại loại hoàn cảnh này, phim phóng sự hai người bọn họ khẳng định là không có cách nào hoàn thành. Bất quá quay chụp một đoạn đơn giản đầu đường video, đối bọn hắn hai cái mà nói vẫn là không có cái gì khó khăn. Mà lại chung quanh nhiều người như vậy, để bọn hắn hai cái tâm cũng là buông lỏng rất nhiều. Gấu trúc, quả nhiên không có gấu xám như thế lệ khí, nhìn muốn đáng yêu nhiều lắm, đã không có gì nguy hiểm. Hai người lại không có nỗi lo về sau, trực tiếp liền vọt lên nước đi. Camera đã mở ra, tiến hành cùng đập, chờ quay chụp hoàn thành. Cuối cùng lại tiến hành biên tập, thừa dịp Tiểu Bạch còn không có rời đi. Wilson đối mặt camera, lấy Tiểu Bạch làm bối cảnh. Đối camera dùng bọn hắn quốc gia ngôn ngữ bắt đầu giải thích. Mọi người tốt. Hiện tại chúng ta vị trí là Tiểu Bạch cố hương, Hoa Quốc Cẩm Thành. Tiểu Bạch đã chạy theo vật vườn bên trong chạy tới. Nó hiện tại chính, đúng, các ngươi không nhìn lầm. Nó chính ghé vào một khối ván trượt bên trên. Xem ra nó chơi phi thường vui vẻ a. Làm Hoa Quốc quốc bảo, Tiểu Bạch tại Hoa Quốc cũng là phi thường được hoan nghênh. Nhìn ta bên người người qua đường có bao nhiêu kích động liền có thể minh bạch. Còn có cái khác, từng cái quốc gia người cũng đều tụ tập ở chỗ này. Tiếng hoan hô vô cùng nhiệt liệt. Chấm ngoặc kép, Wilson ngay tại giải thích bên trong đâu. Đột nhiên nhìn thấy mình đối diện Anderson sắc mặt trở nên quỷ dị. Đưa tay chỉ phía sau mình. Tiêu bá xông lại, what? Wilson bị giật nảy mình, trái tim nháy mắt bịch bịch liền nhảy dựng lên, cấp tốc quay đầu nhìn thoáng qua. Hoa, chỉ thấy một cái màu trắng đen cái bóng từ phía sau mình thử trượt một chút lướt qua đi. Nương theo lấy ván trượt trên mặt đất trượt ra ủng ục ục thanh âm. Wilson trên thân nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ ý lạnh. Trên mặt cũng bị rót một mặt nước. Có thể nói là chật vật đến cực điểm. Wilson nháy mắt mộng bức, đem lời ống đưa cho Anderson, dùng tay mò một thanh mặt mình, ướt dũng còn có một chút hạt nhỏ. Nhìn một chút, tê dại cái này đen xì đều là thứ gì a? lại cúi đầu xem xét, áo sơ mi của hắn bên trên cũng nhiều rất nhiều vết bẩn. Cái này mẹ nó, lập tức chính là một câu, Mã Lạc qua bích. Ha ha ha, Wilson, ngươi cái này cũng quá đau muội đi. Ngươi hãm tại cái này tạo tinh quả thực đẹp trai nổ. The camera Anderson nháy mắt liền phá lên cười. Dùng hắn chẳng ra sao cả tiếng Trung chào phúng lên Wilson. Cùng Wilson nhiều năm cộng tác. Tại đối phương xấu mặt thời điểm bọn hắn tuyệt đối là cái thứ nhất, bỏ đá xuống giếng, người. Hỗ trợ là tuyệt đối không có khả năng hỗ trợ. Đời này cũng không thể giúp cho ngươi. Nhiều nhất tại ngươi xấu mặt thời điểm chê giễu một chút ngươi cái dạng này. Mọi người xung quanh cũng bị chọc cười. Cái này người nước ngoài rất có ý tứ a. Thế mà còn biết Mã Lạc qua bích. Cái này đến Hoa Quốc liền không thể học một chút tốt trở về sao? Nhất định phải học lời mắng người. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Trong nước rất nhiều người mặc dù tiếng Anh không hề tốt đẹp gì. Có thể đối một chút dùng ngoại ngữ lời mắng người lại là có như vậy một chút mà hiểu rõ. Tỉ như, tạ đặc biệt, phác, vân vân vân vân. Nhìn xem cái này người ngoại quốc lúc đầu tuyết trắng áo sơ mi. Một nháy mắt biến thành bộ này bẩn thỉu bộ dáng. Các du khách tất cả đều vui không được. Có một mực đi theo người cẩn thận nghĩ nghĩ. Nháy mắt không bình tĩnh. Lớn tiếng kinh hô lên. Ngoạn tào, hôm nay bị tiểu bạch tung tóe đến nước người nhưng không ít a. Hẳn là có mười mấy cái. Mà lại không ít đều là áo sơ mi trắng. Bên cạnh có người nghe được. Lông mày không khỏi chớp chớp. Hỏi, thật hay giả? Đương nhiên là thật, ta một mực đi theo tiểu bạch chạy tới, còn có thể nhớ lầm. Xem ra tiểu bạch hôm nay đổi áo sơ mi trắng tương đối cảm thấy hứng thú a ha ha. Chuyên môn tìm áo sơ mi trắng quấy rối. Khụ khụ, truyền áo sơ mi trắng các bằng hữu chú ý một chút a. Xem ra tiểu bạch hôm nay là đổi áo sơ mi trắng phá lệ cảm thấy hứng thú. Cẩn thận bị nước văng đến. Nghe được cái này mấy người nói lời. Không ít người đều cúi đầu nhìn thoáng qua y phục của mình. Sau đó yên lặng tác hạ quyết định. Hôm nay nhất định phải ổn định. Không thể bị tiểu bạch manh ngốc bộ dáng dụ dỗ. Muốn cùng tiểu bạch bảo trì khoảng cách. Nếu không mình quần áo hôm nay đoán chừng cũng không giữ được. Mọi người nháy mắt đề cao cảnh giác. Một bên chụp ảnh thu hình lại, một bên chú ý đến tiểu bạch. Nếu như tiểu bạch hướng phía bên mình chạy tới, vậy sẽ phải tranh thủ thời gian tránh một chút. Có mấy cái 5-6 tuổi tiểu cô nương vốn đang nhao nhao la hét muốn đuổi kịp ôm lấy ôm tiểu bạch. Đâu mà đang nghe những người này nói lời về sau, lập tức liền có chút chần chờ, nhìn xem mình xinh đẹp tiểu váy, không khỏi nhếch lên miệng nhỏ. Tiểu bạch không ngoan, ta đừng đi ôm nó. Tiểu nữ hài nhi một phen, có thể để gia trưởng sướng đến phát rồ rồi. Mà cái này, lại làm cho lâm tiểu bạch nhiệm vụ độ khó lập tức liền tăng lên rất nhiều. Một bên khác, hệ thống nhắc nhở cũng tại lâm tiểu bạch trong đầu vang lên. Nhiệm vụ độ hoàn thành, 90%, Anderson trên thân vừa rồi cũng bị văng đến một điểm nước. Bởi vì khoảng cách hơi hơi xa một chút, cho nên tung tóe đến cũng không nhiều thậm chí không có gây nên hắn coi trọng. Chỉ lo đi, chào phúng, Wilson. Bất quá chỉ cần đem nước tung tóe đến một người trên thân. Nhiệm vụ liền xem như hoàn thành, cho nên Anderson hiện tại cũng đã bị tính tiến nhiệm vụ hoàn thành tiến độ bên trong. Cái này hai người đã giải quyết. Còn cần lại giải quyết 10 người nhiệm vụ liền hoàn thành. Quay đầu nhìn thoáng qua Trần Mai cùng Lưu Húc Đông, phát hiện bọn hắn lập tức liền phải đuổi tới mình, không dám ở nơi này bên cạnh chậm trễ, tranh thủ thời gian chuồn đi. Anderson tại Wilson bên cạnh cười đến mặt chua, nhìn xem tiểu bạch muốn chạy, mà mình cái này cộng tác còn tại lau mặt, cuối cùng vẫn là đi tới. Cầm khăn tay đem hắn trên người nước bẩn hơi xoa xoa. Sau đó hai người cũng không lo được sinh khí. tranh thủ thời gian lại hướng phía Lâm Tiểu Bạch đuổi tới. Bất quá rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền mộng bước, nhìn xem trước mặt mình trống rỗng một mảnh, từng cái hận không thể chính rời xa người. Trợn tròn mắt, tê dại, người này nhóm đều trốn tránh mình là cái quỷ gì a? Vô cùng rõ ràng cũng có thể thấy được đến, chỉ cần Lâm Tiểu Bạch hướng phía một cái phương hướng lướt qua đi. Cái kia phương hướng người tuyệt đối thật nhanh hướng phía bên cạnh chạy đi. Căn bản không cho Lâm Tiểu Bạch có tới gần cơ hội. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Tất cả đều cười ha ha. Ha ha, Tiểu Bạch quả nhiên là cố ý. Mọi người chú ý bảo trì khoảng cách a. Đúng đúng đúng, cẩn thận không nên bị tung tóe đến nước. Chú ý nghỉ ngơi, Tiểu Bạch đang tìm mục tiêu kế tiếp đâu. Tiểu Gia Hỏa, còn chị không được ngươi. Ha ha, Tiểu Gia Hỏa ánh mắt mà rất manh nha. Vẫn là muốn đi ôm một cái Tiểu Bạch. Đáng tiếc Tiểu Bạch Gia Hỏa này quá đảo đàn. Ai, thật làm cho người vừa yêu vừa hận. Ma ma, Tiểu Bạch vẫn sẽ hay không đem nước tung tóe đến ta trên thân a. Ta muốn đi ôm một cái Tiểu Bạch. Một cái tiểu cô nương lại bắt đầu lôi kéo nàng tê tê tay nũng nịu. Mọi người năm, 20 chơi thật vui vẻ đi. Mà ta liền tương đối mạnh. Độc thân cẩu bất quá năm, 20. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.